Hắc ám Tây Du 2, Thương Khung Thế Giới hồi thứ tư, khảo nghiệm đầu tiên. Mọi người vốn cho là cần thời gian rất dài, nhưng chỉ vòn vẹn thời gian một chén trà. Sau cái vung tay của tiếp dẫn sứ, thì mọi người liền bỗng nhiên dừng lại. Nhưng nhìn nhìn xung quanh, tựa hồ nhìn vũ trụ này, cũng không có cái gì quá khác biệt. Tôn Ngộ Không chú ý, dùng nguyên lực bảo vệ tốt cho bọn họ. Bây giờ đã đến ranh giới của vũ trụ, lập tức phải bước vào Thương Khung Thế Giới. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phát hiện mình yếu ớt giống như là con sâu cái kiến vậy. Nói xong, tiếp dẫn sứ bỗng nhiên nín thở ngưng thần. Sau đó mọi người cũng cảm giác được một luồng khí kinh khủng trên người tiếp dẫn sứ truyền ra, làm cho bản thân mình hầu như hít thở cũng đều cảm thấy khó khăn. Chỉ dựa vào khí thế đó, thiếu chút nữa là đánh chết tất cả mọi người ở bên trong, trừ Tôn Ngộ Không. Nếu không phải Tôn Ngộ Không vẫn dùng nguyên lực của mình để bảo vệ bọn họ, thì trong nháy mắt, tất cả đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tiếp đó, tiếp dẫn sứ rất nhanh liền khống chế tất cả khí tức bên trong thể nội. Sau đó, hai tay bỗng nhiên đưa ra, toàn thân dùng sức, trực tiếp nắm vào hư không. Vốn là không gian hư vô, mà trực tiếp bị hắn hai tay xé ra một đạo vết nứt bằng chiều rộng một người. Đi vào nhanh một chút, ta chỉ có thể giữ vững được 5 nhịp thở. Không gian mà tiếp dẫn sứ xé ra không chỉ là không gian đơn giản như vậy, mà là bức tường ranh giới của Thương Khung Thế Giới. Muốn xé rách tường lũy này, cần năng lượng vượt xa năng lực có thể hủy diệt trực tiếp một phường vũ trụ cấp thấp. Tôn Ngộ Không và 12 người còn lại không chậm trễ chút nào, theo vết xé không gian đó mà nối đuôi nhau đi vào. Chờ người cuối cùng tiến vào sau đó, tiếp dẫn sử đột nhiên buông hai tay, thân hình thoát một cái cũng tiến vào trong khe hở kia. Sau khi tiến vào kẽ hở, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy có hai mặt trời sáng chói treo trên đỉnh đầu. Còn không chờ mọi người cẩn thận quan sát trong giây lát, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng áp lực không có gì sánh kịp tập kích tới. Bao gồm cả Tôn Ngộ Không ở trong đó, 13 người toàn bộ bị luồng áp lực ép xuống nằm trên đất. Đừng nói là đứng dậy, ngay cả là động đậy ngón tay một chút cũng đều rất khó khăn. Hơn nữa tất cả mọi người cũng lập tức phát hiện cái thế giới này bên trong không có một tia một hào linh lực nào. Không chỉ như vậy, linh lực trong cơ thể của mình lúc này giống như là băng tuyết gặp phải sắt thép nung đỏ đang nhanh chóng hòa tan. Bao gồm cả Tôn Ngộ Không, mặc dù hắn đã dùng cả 3 năm trước đem tự thân linh lực chuyển hóa thành nguyên lực, nhưng khi hắn thật sự đi tới Thương Khung Thế Giới, hắn mới phát hiện trong cơ thể của mình nguyên lực không chỉ có hết sức mỏng manh, hơn nữa loang lổ đều là tạp chất. Tiếp dẫn sử thân hình chậm rãi xuất hiện, nhìn trên đất 13 người, khẽ cười nói: "Đây chính là khảo nghiệm thứ nhất của các ngươi. Thấy tòa đại điện trước mặt kia không? Đó chính là tiếp dẫn điện. Tất cả những người tới từ vũ trụ cấp thấp chỉ có thể ở nơi này ghi danh và đóng dấu xong mới có tư cách sống được tại Thương Khung Thế Giới này. Ải thứ nhất của các ngươi chính là trong vòng 1 tháng đến vị trí kia. Thời gian bắt đầu là lúc mặt trời mọc ngày mai. Ta muốn nhắc nhở các ngươi, thứ nhất trong 1 tháng, ai không đến được vị trí đó sẽ bị loại bỏ. Trong vòng 1 tháng, người nào không thể đứng lên đi lại được, loại bỏ. Mà loại bỏ có nghĩa là chết. Thứ hai, càng sớm đến tiếp dẫn điện, người có thể lấy được dãy số tương tự trước. Đây đối với các ngươi chính là một lợi thế tuyệt vời sau này. Thứ ba, trong 1 tháng, các ngươi bất cứ lúc nào đều có thể sẽ chết. Một khi tất cả mọi người đều chết hết, như vậy thì vũ trụ của các ngươi sẽ bị loại bỏ." Tiếp dẫn sử nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Mới vừa đi được mấy bước nhưng giống như là nhớ ra cái gì đó lại xoay người về phía mọi người trên mặt đất rồi nói: "Trước khi đến tiếp dẫn điện là không cho phép giết hại ai, dĩ nhiên cũng chỉ yêu cầu là không giết chóc mà thôi. Tốt, chúc các người may mắn." Nói xong sau đó, tiếp dẫn sứ không dừng lại nữa, trực tiếp biến mất. Nhìn vào tòa kiến trúc màu đen chỉ cách đó vài ngàn mét, Tôn Ngộ Không trong lòng than thầm: quả thực không nghĩ tới lại bắt đầu sớm như vậy. "Chư vị, bây giờ các người tính thế nào?" Mặc dù nguyên lực trong cơ thể Tôn Ngộ Không hết sức loang lổ so với nguyên lực bên trong Thương Khung Thế Giới, nhưng ít ra cũng coi là nguyên lực. Nên mặc dù áp lực khủng khiếp khiến Tôn Ngộ Không không thể di chuyển, nhưng nguyên lực trong thể nội đang nhanh chóng xoay chuyển. Tối đa 2 giờ là Tôn Ngộ Không có thể hơi thích nghi với áp lực này một chút. Sau đó ít nhất một ngón tay có thể di chuyển được. Linh lực trong cơ thể không cách nào lưu thông, mà lại đang nhanh chóng biến mất, hiện tại không cách nào động đậy, một chút chỉ là... Lãng Tầm Kiếm Hào vừa cảm thụ biến hóa trong cơ thể vừa nói, nhưng còn không chờ hắn nói xong, áp lực đã khiến hắn không cách nào mở miệng nữa. Đừng nói đến mở miệng, ngay cả là hô hấp cũng tỏ ra hết sức khó khăn. Bên cạnh Tê Chiếu chính là tiếp lời của Lãng Tầm Kiếm Hào. Thế giới này có năng lực thật kỳ lạ, đang có một tia, một luồng năng lực mới tiến vào thân thể. Đồng thời linh lực của bản thân dần bị hòa tan, rồi luồng lực lượng mới đó lại chiếm lấy luồng linh lực bị hòa tan đó. Tê Chiếu cũng chỉ là nói ra mấy câu như vậy, sau đó cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại bắt đầu hô hấp. Chỉ có điều tốc độ này quá chậm, theo như ta suy đoán, ít nhất phải 3 năm thế giới mới có thể ngừng tụ một luồng nguyên lực, từ đó để cho chúng ta có năng lực đứng lên. Lăng Nhất nói xong cũng chỉ có thể nhắm mắt rồi hô hấp. Không chỉ có như vậy, ta cảm giác áp lực chúng ta đang chịu bây giờ là tới từ phương thế giới này. Phương thế giới này sợ rằng còn vượt xa vũ trụ của chúng ta đến ngàn tỷ lần. Giáng Trần lời còn chưa dứt, cũng không cách nào mở miệng nữa. Đường Tam Tạng lúc này tiếp tục nói, Ngộ Không, vì sự phát giác, nguyên lực này nhập thể cũng là cực nặng. Nếu như đem một thân linh lực chuyển hóa làm nguyên lực, chỉ sợ gia tăng trọng lượng, chẳng khác nào tương đương với... Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời, không biết nên so sánh ra sao. Linh Uy Tử Mạch chính là lạnh lùng nói, tương đương với đồng thời, đem cửu đại thần quốc tất cả đều đeo trên lưng. Thương khung thế giới quả nhiên kinh khủng. Linh Uy Tử Mạch nói xong, tất cả mọi người cũng đều rơi vào trầm mặc. Mọi người đều là nhân vật đỉnh phong của vũ trụ, đều là nhân vật có sức mạnh đạt tầng cao nhất hiện tại. Bây giờ đi tới nơi này, lại chỉ có thể giống như chó chết nằm mọp dưới đất, căn bản không thể nào động đậy. Đây đối với bọn họ mà nói, không chỉ là sự đả kích lên tôn nghiêm, mà còn lên cả lòng tin. Ngay tại lúc này, tại vị trí cách mọi người bên trái chín trượng, bỗng nhiên truyền đến một ít thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cũng là một tiếp dẫn sử đang đứng ở nơi đó, rồi trên đất cũng là mười mấy người nằm sấp xuống. Lúc này bên kia tiếp dẫn sử mở miệng cũng nói những lời tương tự. Nói xong tựa hồ là có chút cảm ứng, giống như Tôn Ngộ Không, bọn họ bên này nhìn một cái, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, sau đó liền biến mất tại chỗ. Lúc này, đám người Tôn Ngộ Không mới quan sát những người bên kia cũng là đồng bệnh tương liên. Sơ lược đến một chút cũng là 13 người, 10 nam 3 nữ, đều là diện mạo con người. Bởi vì tự thân linh lực không cách nào dùng tới, cũng không cách nào dò xét quá nhiều, chỉ có thể bằng vào mắt đại khái quan sát một chút. Nhìn tướng mạo bên đó 13 người, đều là mặt mũi anh tuấn, nhìn quần áo, cũng chỉ mặc cùng loại với trang phục đạo gia của thế giới mình. Diễm Thần cùng Bá Quyết vui vẻ hơn, thấy những người kia giống vậy nằm mọp dưới đất. Vừa định chào hỏi lập tức bị Tôn Ngộ Không chặn lại. Tình huống bây giờ không rõ, không nên tùy tiện chào hỏi. Nếu như có người nhìn chúng ta ra hiệu, chúng ta tất cả đều giả vờ không thấy. Hãy nhớ, từ giờ trở đi, trừ chúng ta 13 người, còn lại đều là địch nhân. Kỳ thật Tôn Ngộ Không lời này thật đúng là có chút cảm giác thế gian đều là địch, nhưng trên thực tế cảm giác này cũng không có gì là thừa. Nghe Tôn Ngộ Không nói, Diễm Thần cùng Bá Quyết liền bỏ đi suy nghĩ ấy. Mặc dù đối với bên kia rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là thu lại ý nghĩ, bắt đầu tập trung ứng phó với tình hình trước mắt. Không có qua thời gian một chén trà, cách đám người phía bên phải 18 trượng, bức tường không gian lần nữa bị xé nứt. Đầu tiên là đi ra một vị, trang phục gần giống tiếp dẫn sứ. Ngay sau đó, ở đằng sau, xông tới 13 người. 13 người vừa mới xuất hiện cũng là lập tức đều bị áp lực nằm sấp trên đất. 13 người này rất là kỳ lạ. Mặc dù là diện mạo con người, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện 13 người này tuyệt đối không phải con người. Toàn thân bọn họ đều là một loại màu đen nham thạch cấu thành. Đương nhiên, nhìn qua giống nham thạch, nhưng đến cuối cùng thì cũng không biết được. Cả 13 người kia lại đều là thạch đầu nhân. Không đợi bọn người Tôn Ngộ Không kịp dò xét, từ bên cạnh không gian lại lần nữa nứt ra. Sau lưng tiếp dẫn sứ, 27 trượng, là 13 con yêu thú to lớn. Cả đám trên miệng đều mọc ra đầy răng nanh, cùng đầy người gai xương. Xem xét cũng không phải là thứ hiền lành gì. Thạch đầu nhân cùng yêu thú, hai nhóm người này đều là cùng một chủng tộc ư. Rất rõ ràng, 13 con yêu thú kia cùng 13 cái thạch đầu nhân, ngoại hình cơ bản giống nhau, cho nên có thể tùy tiện nhìn ra, đây đều là cùng một chủng tộc sinh ra. Không sai, thật ra thì ngược lại, suy nghĩ một chút, nhìn bộ dáng, 13 người chúng ta cũng là cùng một chủng tộc. Hẳn không sai, có thể bị chọn tới chỗ này từ vũ trụ cấp thấp đều có một ý nguyện là đạt được toàn bộ vũ trụ thống nhất. Tựa như chúng ta, sau đại chiến vũ trụ, cơ bản xem như thống nhất. Rồi tiếp đến chúng ta liền nhận được mệnh lệnh của tiếp dẫn sứ. Lúc này Tô Ngộ Không cảm giác thân thể của mình đã hơi có chút thích ứng. Mặc dù vẫn như cũ là không thể cử động, nhưng ít ra nếu muốn nói chuyện thì không có gì trở ngại. Sau đó trong 12 thời thần, cứ cách mỗi thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có một chỗ bức tường không gian bị xé nứt. Sau đó tiếp dẫn sứ liền dẫn đủ các loại, các dạng người xuất hiện. Những người này có nhân tộc, có yêu thú, có những người giống bọn người thạch đầu nhân. Không chỉ có như thế, Tô Ngộ Không thậm chí còn chứng kiến 13 người dáng vẻ giống nhân tộc nhưng có cánh. 13 người nhân tộc có cánh kia, 12 người phía sau đều có 10 đôi cánh. Người cầm đầu trên lưng thì có 12 đôi cánh, nhìn qua cũng có chút thần thánh. Không biết những người mọc cánh này có lai lịch gì, nhìn qua giống yêu tộc nhưng là lại không giống, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân tộc. Trừ những thứ này ra, còn có một nhóm người được đưa tới khiến mọi người chú ý, đó là 13 người sắt. Cả người, tất cả đều là do các loại bình khí tạo thành. Những người này là khôi lỗi nhân, ta chưa từng thấy loại đẳng cấp khôi lỗi này. Có thể lại nói tới đây liền chứng minh bọn hắn tuyệt đối có được cùng cấp thực lực với bọn người Tô Ngộ Không. Loại thực lực khôi lỗi nhân này tại vũ trụ của bọn hắn, được nói là gặp, đến nghe qua cũng đều chưa từng. Xem ra, chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, chúng ta thật chính là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Sau 12 canh giờ, thời điểm những tia nắng đầu tiên xuất hiện, Tô Ngộ Không liền đem ánh mắt quét qua. Tiếp dẫn điện màu đen kia làm trung tâm, ngàn trượng bên ngoài, cứ cách 9 trượng liền có một nhóm người. Đếm qua qua một lượt, bao quát cả bọn người Tô Ngộ Không, thì có gần chừng 1 vạn người. 1 vạn người này tất cả đều là nằm rạp trên mặt đất, nhưng ánh mắt lại đều tập trung vào ở giữa tòa cung điện màu đen phía trên kia. Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến một hồi trống. Theo tiếng trống này vang lên, Tô Ngộ Không nhìn thấy ở ngoài cung điện màu đen có 4 cánh cửa bỗng nhiên mở ra. 4 cánh của nó mở ra 4 hướng, tại đông nam tây bắc, 4 phương hướng khác biệt có 4 cánh cửa đỏ thắm. Cửa kia cao chừng 10 mấy trượng, tỏ ra hết sức rộng lớn. Khi tiếng trống dừng lại, 4 cánh cửa đã hoàn toàn mở xong. Trong lòng tất cả mọi người cũng đều biết, theo tiếng trống dừng lại, cuộc khảo nghiệm thứ nhất này cũng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều là vận lên khí lực, mặc dù không thể cử động, nhưng từ ánh mắt nhìn qua, hiển nhiên cũng là đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng sau khi tiếng trống dừng lại, hơn 1 vạn người, một chút động tĩnh cũng đều không có. Trước khi tiếng trống vang lên, vị trí của tất cả mọi người như thế nào thì bây giờ vẫn nguyên như vậy, không chút thay đổi. Thời gian một chén trà đi qua, một nén nhang đi qua vẫn như vậy, không có một chút biến hóa nào. Ta đã hiểu, không trách kỳ hạn là 1 tháng. Bây giờ tất cả mọi người khẳng định cũng như chúng ta, đều là đến từ các dạng vũ trụ cấp thấp. Chúng ta bây giờ bị chèn ép không cách nào nhúc nhích, vậy bọn họ khẳng định cũng giống như thế. Chúng ta không cách nào dùng tới linh lực, cho nên phải thử hấp thu nguyên lực. Những người khác chỉ sợ cũng là như vậy. Cứ như thế cửa thứ nhất này, đúng ra là không phải ai tốc độ nhanh, mà là ai có thể sớm hơn đem năng lực của mình vốn có từ trước, dần dần chuyển hóa thành nguyên lực để có thể thích ứng với áp lực của nơi này. Nói trắng ra là cửa thứ nhất chính là loại bỏ những người không đủ tư cách để có thể ở lại nơi này. Tất cả mọi người cũng đều là đỉnh phong nhân vật trong vũ trụ của mình, nhưng giữa các vũ trụ cũng có sự phân chia mạnh yếu, cho nên hơn 1 vạn người này thực lực tư chất cũng nhất định là có cao thấp trên dưới. 1 tháng thời gian chính là ranh giới. Trong vòng 1 tháng này có thể nạp nguyên lực vào cơ thể, được thương khung thế giới này công nhận, như vậy mới có tư cách đi tiếp. Ngược lại chính là sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Nghĩ thông suốt điều đó, đám người Tô Ngộ Không cũng không nôn nóng nữa. Bây giờ không phải là vội vàng nghĩ biện pháp tiến về phía trước, mà là dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với loại áp lực này. Tốt, chúng ta tổng cộng có 30 ngày. 5 ngày đầu, tất cả mọi người dùng hết toàn lực dùng luyện nguyên lực. 5 ngày sau, chúng ta sẽ thử tiến về phía trước. Không ai phản bác, vừa mới đến cái thế giới này, đầu tiên vẫn là cần phải tỉnh táo quan sát trước. Tùy tiện hành động cũng không phải là điều sáng suốt. Nhưng ngay khi Tô Ngộ Không vừa dứt lời, bỗng liền nghe được một thanh âm nhốn nháo. Mọi người cũng không khỏi quay đầu nhìn, chỉ thấy cách vị trí của mình hơn trăm trượng. Tất cả ánh mắt mọi người đều là tập trung vào nơi nào đó. Nơi ấy có một vệt nước đọng không lớn, đại khái chỉ có chu vi 5-6 thước. Tại thời điểm này vết nước đang di chuyển về phía trước với tốc độ rất chậm, thời gian một nén nhang, đại khái cũng chỉ có thể di chuyển một khoảng cách cỡ ngón tay. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cuối cùng cũng là có thể cử động được. Trong hơn 700 vũ trụ, xấp xỉ 1 vạn người, chỉ có bọn họ là có thể cử động. Bất quá một canh giờ sau, vệt nước này đã ngừng lại. Sau đó vệt nước đọng đó bắt đầu sôi trào, cuối cùng phân tách thành 13 quái nhân, trên mình đầy vảy màu xanh đậm. Một giờ, bọn họ chỉ là đi được khoảng cách cỡ một bàn tay. Nếu là ngày thường, khoảng cách này căn bản là không đáng nhắc tới, thậm chí còn không bằng một cái bàn chân to. Nhưng trong giờ phút này, chính khoảng cách một bàn tay ấy đã làm cho bọn họ có thể vượt qua tất cả những vũ trụ còn lại. Cái này như vậy cũng được sao? Bọn họ 13 người toàn bộ đem năng lực bản thân dung hợp lại một chỗ, hơn nữa cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp. Ta có cảm giác bọn họ không giống như là 13 người, mà ngược lại giống như một người phân thành 13 cái phần thân. Tô Ngộ Không nhìn bọn họ đi được khoảng cách một bàn tay mà bản thân hắn vẫn còn nằm dưới đất, nhìn 13 tên quái nhân không nhịn được liền nói: "Trừ Bát Giới thì mặt đầy không phục, chúng ta cũng có thể thử một chút chứ, không thể bị một đám cá đầu to vượt qua được." Tô Ngộ Không nhìn mọi người một chút lắc đầu rồi nói: "Chúng ta 13 người không chỉ có năng lực thuộc tính bất đồng, hơn nữa cũng không có pháp thuật dung hợp gì. Coi như có cưỡng ép đem năng lực hội tụ vào trong cơ thể của một người cũng vô ích. Hơn nữa nơi này áp lực kinh khủng, nếu làm như vậy thì sẽ khiến cho thân thể của mình vượt quá sức chịu đựng." Chư Bát Giới mặt đầy ý không cam lòng, nhưng cho dù hắn vận dụng tất cả khí lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể động đậy một cái đầu ngón tay mà thôi. "Mau nhìn bên kia đi, lại có người tiến về phía trước." Lại là một tiếng kinh hô. Mọi người nhìn nữa, bên ngoài khoảng cách hơn 200 trượng, cả một người đen nhánh đang lồm cồm dưới đất bò về phía trước. Người kia tốc độ so với đám người vài cá quái nhân kia nhanh hơn rất nhiều. Một giờ sau, đã bò đi được khoảng cách hơn 7 thước. Hơn nữa người đó vẫn còn đang tiếp tục bò. "Không đúng, làm sao lại chỉ có một người? Trước đó, ta đã cố ý đếm một lượt, tất cả vũ trụ đều là 13 người. Nhưng bọn họ làm sao?" Lãng Tầm Kiếm Hào liền nhìn người kia sau đó giải thích. "Vốn ban đầu cũng là 13 người, nhưng mới vừa rồi, 12 người còn lại tất cả đều hóa thành một luồng hắc quang, dung hợp vào trong cơ thể người kia, nên người đó mới bắt đầu bò tới trước được. Nếu như nói vậy cá quái nhân là dung hợp, thì người hắc y nhân kia chính là cắn nuốt, tức là một người đem năng lực của 13 người thôn phệ vào bản thân. Dẫu sao hôm nay mới là ngày thứ nhất mà hắn đã vượt lên tất cả mọi người, khoảng cách gần một trượng, và theo thời gian dần trôi qua, khoảng cách này sẽ càng ngày càng lớn hơn. Nếu làm như Tô Ngộ Không nói lúc trước, nếu như bọn họ chờ đến 5 ngày sau, dung hợp một bộ phận nguyên lực xong mới tiến về phía trước, thì khi đó hắc y nhân kia sẽ tiến về trước với vị trí vô cùng xa. Hơn nữa trong thời gian bọn họ dung hợp nguyên lực, thì hắc y nhân đó tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. "Đây quả thực là hắn ăn gian mà," Diễm Thần giận dữ bất bình nói. "Không có gì là gian lận hay không gian lận, đây là năng lực của người ta. Thời gian này chúng ta nên nhanh chóng luyện hóa nguyên lực, chỉ có thể trong vòng 1 tháng đến được tiếp dẫn điện thì chúng ta mới có thể coi là không thua." Tê Chiếu đang trong lúc nhắm hai mắt lại có cảm giác vô vọng thì bị quấy rầy liền lên tiếng. Diễm Thần hừ một tiếng nhưng cũng biết Tê Chiếu nói quả không sai. "Nói bừa, các ngươi thì biết cái gì? Trong 10 nhóm người đầu tiên đến được tiếp dẫn điện sẽ có được ưu thế rất lớn. Nếu không, các ngươi cho là tại sao bọn họ lại không để ý đến nguy hiểm khi bại lộ thực lực của bản thân cũng muốn vượt lên những người khác?" Bên cạnh là một người của vũ trụ khác, nghe được Tê Chiếu nói vậy, không nhịn được liền mở miệng phản bác. Diễm Thần vừa định tiếp lời, Tô Ngộ Không nháy mắt. Diễm Thần không thể làm gì khác hơn là im lặng, nhưng cũng có chút không cam lòng. "Đừng quên lời ta nói khi trước, nơi này tất cả mọi người đều là địch nhân của chúng ta, không nên tùy tiện nói chuyện cùng bất kỳ người nào để phòng ngừa ám toán." Lúc này Tô Ngộ Không không mở miệng nói, mà là dùng một chút nguyên lực truyền âm đến mọi người. "Nhưng Hầu Ca, trước đó tiếp dẫn sử cũng đã nói, chúng ta càng sớm đến tiếp dẫn điện càng có được nhiều lợi ích. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. chư bát giới không sử dụng truyền âm mà nói thẳng ra. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Để ta thử, các người mau sớm dùng luyện nguyên lực vào cơ thể đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi tới nơi này, đã trải qua một đêm dài. Tôn Ngộ Không đã kịp đem linh lực cơ bản của mình đều chuyển hóa thành nguyên lực, cho nên điểm xuất phát so với đám người chưa bắt giới và tê chiếu cao hơn rất nhiều. Khi tới nơi này, Tôn Ngộ Không phát hiện nguyên lực trong cơ thể mình hết sức loang lổ lốm đốm. Nhưng dù coi như loang lổ thật, nhưng nó cũng là nguyên lực. Cho nên trải qua thời gian cả đêm, Tôn Ngộ Không đã đem tất cả áp lực trước đó toàn bộ nén lại. Nhưng sau khi nén xong, Tôn Ngộ Không tương đối là im lặng. Vì trước đó, hắn là cả người nguyên lực, nhưng sau khi nén xong thì nó lại chỉ lớn bằng ngón cái. Vì vậy trên thực tế bây giờ, tu vi của Tôn Ngộ Không hay là chiến lực thì chỉ bằng 1% so với trước đây. Nhưng mọi thứ đều ổn, hắn bây giờ đối với áp lực này đã thích ứng được rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, Tôn Ngộ Không bắt đầu vận chuyển một giọt nguyên lực đó, di chuyển trong các kinh mạch khắp cơ thể. Sau khi di chuyển hết một vòng, Tôn Ngộ Không dần có thể khống chế cơ thể một chút. Từ từ, hai tay hai chân của hắn có thể cử động, mặc dù không nhúc nhích được một chút nào. Lý do là vì áp lực vô song kia vẫn đè lên người Tôn Ngộ Không. Áp lực đó tựa hồ là chỉ muốn đem cả người Tôn Ngộ Không ép thành thịt bằm. Hơn nữa mỗi khi hắn có động tác gì đó thì cái áp lực kia cũng đồng thời tăng cường. Viên vương biến. Bằng vào một giọt nguyên lực chân chính đó, Tôn Ngộ Không đem hết toàn lực bản thân, cũng chỉ là để cho tay chân có thể nhúc nhích được. Nhưng muốn tiến về phía trước cũng là tuyệt đối không thể nào. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không phải dùng một giọt nguyên lực đánh thẳng vào tim của mình, từ đó kích thích trạng thái viên vương của bản thân. Sau khi biến thành viên vương xong, toàn thân Tôn Ngộ Không được bao phủ bởi một bộ lông tóc giống như thép. Theo đó áp lực trên người hắn cũng buông lỏng được một chút. Từ từ, hai tay hắn chống xuống đất, dùng sức từ từ đẩy bản thân của hắn lên. Thấy Tôn Ngộ Không thành công bò dậy, mọi người thần sắc đều có chút hưng phấn. Tuy nói tất cả đều là vũ trụ cấp thấp, nhưng mỗi người đều là đỉnh phong nhân vật của vũ trụ, mà họ tồn tại, mỗi người một người đều có tính kiêu ngạo của riêng mình. Bây giờ đông đảo vũ trụ tụ chung về một chỗ, chính ở nơi này thì ngạo khí lại tăng cao, nhất định không được đứng sau một kẻ nào. Nhưng chính là khi mọi người cũng cho là Tôn Ngộ Không có thể chống thân thể của hắn bò về phía trước, Tôn Ngộ Không chợt hai cánh tay dùng sức chống thân thể từ từ dâng lên. Cơ hồ là bằng vào mắt thường cũng có thể thấy, trên hai cánh tay của hắn, bắp thịt bắt đầu gồ lên, đồng thời tất cả gân xanh cũng là toàn bộ căng ra. Ngay thời khắc này, Tôn Ngộ Không đang tiếp nhận áp lực cực lớn mà bọn họ không thể hiểu được. Này Hầu Ca, ngươi đang làm gì vậy? Bò về phía trước đi chứ. Tôn Ngộ Không đối với lời nói của chư bát giới như là bịt tai không nghe thấy. Lúc này chân sau đã thu lại, hắn dùng hết sức đạp hai chân xuống mặt đất, sau đó thân thể chậm rãi dựng lên. Ngu xuẩn, im miệng đi, chỉ có con sâu cái kiến mới lựa chọn là bò đi. Tê Chiếu nhìn Tôn Ngộ Không đang cực kỳ chật vật đứng lên, trong mắt cũng đầy kiếp sợ, kèm một chút nể phục. Thật ra thì Tê Chiếu cũng không ngờ tới, Tôn Ngộ Không lại lựa chọn dùng phương thức này. Chỉ cần không ngốc, tất cả mọi người đều biết dưới áp lực kinh khủng ở nơi đây, đem trọng tâm thân thể giảm xuống càng thấp thì càng tốt. Hơn nữa bất luận như thế nào thì bò về phía trước sẽ phải chịu áp lực đồng đều và nhỏ đi một chút. Nhưng Tôn Ngộ Không giống như một tên điên lại lựa chọn cách đứng lên. Phải biết ở nơi đây dưới loại áp lực này, nếu như té ngã xuống đất, sự tác động đó tuyệt đối không thua gì bị mười mấy người hợp lực đánh tới một quyền. Nhưng ngay khi tất cả mọi người hiện lên ánh mắt khiếp sợ, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng đứng thẳng mình dậy. Mặc dù giờ phút này trên người của hắn máu tươi đã chảy đầm đìa, thậm chí cũng có thể dùng lỗ tai nghe thấy áp lực kinh khủng kia đang điên cuồng gây lương xương cốt của hắn đến nỗi phát ra âm thanh răng rắc. Có lẽ đám người vảy cá quái nhân là người đầu tiên đi tới, và người quần áo đen kia là tên đi được xa nhất. Nhưng vào giờ phút này, Tôn Ngộ Không lại là người đầu tiên đứng lên trong tất cả mọi người ở đây. Hắn cứ đứng lửng lững như một người bình thường vậy. Hết hồi thứ tư.